Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 920. Gocchuyenaudio.com. Chương 920. Nói ra thân phận của cô chỉ thấy trong hơi nước một thân thể không mặc gì thu mình lại trong góc. Lam Thiên Hạo lập tức bị đánh sâu vào thị giác. Sao vậy? Anh thấp giọng hỏi. Lam Sơ Niệm khoanh tay thu mình trong góc, chỉ vào một con rắn nhỏ ở trên mặt đất. Rắn, có rắn. Con rắn này cũng bị hơi nóng làm cho choáng váng. Bỏ loạn trên mặt đất, cuối cùng nó tìm được một đường thoát nước lập tức bỏ đi. Chỉ trong vài giây con rắn liền biến mất. Nhưng trong phòng tắm lại có hai người đang đứng. Một người mặc quần áo, người còn lại không mặc gì. À, một tiếng hét lớn hơn. Lam Sơ Niệm phát hiện anh cả vào đây rồi. Ánh mắt Lam Thiên Hạo bởi vì tiếng hét mà lập tức nhìn sang cô. Anh mới phát hiện ra nguyên nhân cô hét là do anh. Anh vội vàng rút một cái khăn tắm sạch sẽ bên cạnh đưa cho cô. Quấn lại đi, rồi quay lưng lại. Lam Sơ Niệm lập tức cầm khăn tắm quấn chặt bản thân mình lại. Từng tế bào trên cơ thể cô đều đỏ ửng. Cô không dám suy nghĩ đến vấn đề là anh cả đã nhìn thấy được bao nhiêu. Lam Thiên Hạo đẩy cửa ra ngoài. Toàn thân anh toát mồ hôi lạnh. Lam Sơ Niệm cũng đúng lúc tắm xong rồi. Cô không dám tắm thêm nữa vì sợ con rắn vừa mới đi sẽ bỏ lại căn người. Cô ôm quần áo quấn lấy khăn tắm đi ra ngoài. Lam Thiên Hạo vẫn còn ở trong phòng. Thân thể căng cứng cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ban công. Đóng chặt cửa lại. Lúc này trong đầu anh không chỉ chứa mỗi hình ảnh nụ hôn ban nãy nữa. Lam Sơ Niệm tay chân luống cuống mặc quần áo. Mái tóc dài ướt xõa ngang vai. Khuôn mặt đỏ ửng giống như tôm hấp, cho dù cô mặc xong quần áo cũng không dám ra ngoài gặp Lam Thiên Hạo. Cô ở trong phòng đi đi lại lại. Trong đầu này ra một ý nghĩ táo bạo. Có lẽ, cách có thể hóa giải sự ngượng ngùng giữa hai người họ chỉ có một cách. Đó chính là thân phận của cô. Cô và anh căn bản không phải anh em ruột. Cho nên phát sinh chuyện như này nếu như không phải là anh em ruột, có phải sẽ dễ tiếp nhận hơn một chút không? Lam Sơ Niệm vẫn luôn muốn để anh biết thật ra cô đã biết được thân phận thật sự của mình thôi. Lam Sơ Niệm cắn môi. Đúng vậy, bắt buộc phải nói với anh. Cô mở cửa ra ngoài. Đúng lúc nhìn thấy Lam Thiên Hạo ở trên ban công rộng lớn. Ban công này là một ban công lớn nhô ra. Hai phòng liền kề nhau nên có chung một ban công. Biểu cảm lúc này của Lam Thiên Hạo đã ổn định rồi. Bởi vì anh nghĩ được một cách an ủi cô. Chuyện vừa nãy em không cần để trong lòng đâu. Anh không nhìn thấy cái gì cả. Lam Thiên Hạo vô cùng bình tĩnh an ủi cô. Ánh mắt bình tĩnh giống như anh thật sự chưa nhìn thấy cái gì. Lam Sơ Niệm sững sờ. Anh không nhìn thấy gì? Thật sao? Anh thật sự là không nhìn thấy gì sao? Lam Sơ Niệm không khỏi hiếu kỳ hỏi lại. Cho dù nhìn thấy, cũng không có gì. Lam Thiên Hạo giải thích, không khỏi dùng một loại giọng nói anh em nói. Hồi nhỏ mẹ tắm cho em, anh cũng thường xuyên nhìn thấy. Sắc mặt Lam Sơ Niệm lại đỏ bừng lên. Cô có chút buồn bực nói. Đó là hồi nhỏ, bây giờ em lớn rồi. Trong mắt anh, em còn nhỏ hay đã lớn cũng không có gì khác biệt. Lam Thiên Hạo vẻ mặt bắt nạt. Không khác biệt mới lạ. Lam Sơ Niệm lập tức dậm chân. Có khác biệt. Lam Thiên Hạo muốn cười nhưng vẫn nhịn. Bởi vì chuyện này anh bắt buộc phải nghiêm túc xử lý mới được. Được rồi. Sau này gặp phải những thứ như thế không cần hoảng sợ. Cầm quần áo đi ra ngoài là được. Nói xong, Lam Thiên Hạo chuẩn bị về phòng mình. Lam Sơ Niệm gọi anh lại. Anh, đợi chút. Lam Thiên Hạo không khỏi quay đầu lại nhìn. Sao vậy? Hô hấp của Lam Sơ Niệm có chút gấp gáp. Cô nắm chặt tay giống như đang lấy dũng khí. Cuối cùng cô lớn tiếng nói. Em biết thân thế của mình rồi. Mọi người không cần phải giấu em nữa. Em biết mình không phải do ba mẹ đích thân sinh ra mà là được nhận nuôi. Đôi mắt của Lam Thiên Hạo đột nhiên mở to. Anh nhìn cô gái trước mặt không dám tin những lời này. Ai nói cho em biết? Lam Thiên Hạo kinh ngạc cũng không muốn biểu hiện ra ngoài quá. Thậm chí nội tâm anh còn có một loại cảm xúc vui mừng ập đến. Ba mẹ nói chuyện ở trong phòng. Em ở bên ngoài trộm nghe thấy. Được 2 tháng rồi, mọi người đều giấu em. Tại sao lại không nói cho em biết? Lam Sơ Niệm có chút đau lòng hỏi. Lam Thiên Hạo bước đến. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. Chuyện này anh bắt buộc phải nghiêm túc xử sự. Sơ Niệm, mọi người không nói cho em biết là bởi vì mọi người sớm đã coi em như người một nhà. Cho dù em có phải được nhận nuôi hay không thì chúng ta vẫn đều là người một nhà. Lam Thiên Hạo an ủi. Anh sợ cô biết tin này sẽ thấy mất mát, thất vọng. Lam Sơ Niệm ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt anh. Anh, có phải anh chỉ coi em như là em gái ruột mà đối đãi không? Lam Thiên Hạo ngắn người. Không hiểu vì sao cô lại hỏi như vậy. Lúc này anh không thể tùy ý để lộ ra tâm tư. Anh gật đầu. Em tất nhiên là em gái ruột của anh rồi. Trái tim Lam Sơ Niệm trùng xuống. Nghe thấy đáp án này cô có chút hoảng loạn mất mát. Lam Thiên Hạo đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy cô. Sơ Niệm, chuyện này đừng trách ba mẹ. Bọn họ chỉ là muốn bảo vệ em thôi. Em biết, em không trách họ cũng không trách bất kỳ ai cả. Lam Sơ Niệm rưng rưng nước mắt. Bởi vì trong lòng cô vẫn có một loại bi thương. Tại sao cô lại bị bỏ rơi? Lam Thiên Hạo cảm giác được tâm trạng bi thương của cô. Anh cúi người lau đi nước mắt. Đừng khóc, em là Lam Sơ Niệm, là thành viên của Lam gia. Lam Sơ Niệm khụt khít mũi gật đầu. Vâng, em biết. Lam Thiên Hạo nghĩ, sau khi trở về có thể nói với ba mẹ chuyện này rồi. Lam Sơ Niệm cắn cắn môi, nghĩ đến chuyện lúc nãy cô ngẩng đầu lên nói. Anh, chuyện lúc nãy em sẽ không để trong lòng đâu. Tại sao? Anh có thể không cần coi em như em gái. Chúng ta không có quan hệ huyết thống mà đúng không? Lam Sơ Niệm có chút ngập ngừng. Trong đầu xoay vòng không biết tiếp theo nên nói cái gì. Cũng không thể lớn mật nói bảo anh coi cô như một người phụ nữ. Đúng vậy, chúng ta quả thật không có quan hệ huyết thống. Cho nên, em muốn anh coi em thành người gì? Lam Thiên Hạo muốn dẫn dắt để cô nói rõ ý nghĩ của bản thân. Lam Sơ Niệm nuốt nước bọt, căng thẳng nói. Em không biết. Dù sao tình cảm anh em của bọn họ đã nhiều năm như vậy, suy cho cùng vẫn không thoát ra được mối quan hệ này. Lam Sơ Niệm không thể, Lam Thiên Hạo cũng không dám tùy tiện nói ra. Chuyện vừa nãy tạm thời quên đi, đừng nghĩ nữa. Lam Thiên Hạo ra lệnh. Lam Sơ Niệm gật đầu. Loại chuyện như này không tiện nói tiếp, vẫn là không nên nhắc đến nữa. Có điều có một chuyện Lam Sơ Niệm vẫn cảm thấy không phục. Cô ngẩng đầu trực tiếp hỏi. Anh thật sự cảm thấy em bây giờ với lúc nhỏ giống nhau sao? Lam Thiên Hạo ho khụ một cái. Có chút không giống. Lam Sơ Niệm cười tủm tỉm. Chỗ nào không giống vậy? Cô trêu chọc anh. Khuôn mặt tuấn tú của Lam Thiên Hạo đỏ ửng. Quả nhiên nha, đầu này thật sự không biết xấu hổ. Chỗ nào cũng không giống. Hài lòng chưa? Lam Thiên Hạo không vui trả lời. Lam Sơ Niệm phồng hai má. Thì ra hồi nhỏ anh hay trộm nhìn im. Lam Thiên Hạo biểu cảm cứng nhắc phủ nhận. Không có ý. Lam Sơ Niệm cũng đỏ mặt xấu hổ quay người trở về phòng. Lam Thiên Hạo thở phào. Vậy mà lại bị một nha đầu ép đến mức này. Thật mát mặt, nhưng trong lòng anh dường như nhìn thấy một tia sáng. Cuối cùng cũng nói ra được thân phận của cô rồi. Ba mẹ thật sự sẽ kiên trì như vậy sao? Nếu như sau này hai người họ cùng thích nhau, ba mẹ liệu có cho phép hay không? Lam Thiên Hạo nói xong nhìn về phía phòng bên cạnh. Tâm tư nha đầu này rõ ràng đơn thuần. Ngoại trừ tình cảm dành cho anh thì dáng vẻ cô luôn không nghiêm túc. Rốt cuộc nha đầu này có thích anh không? Sau này sớm muộn gì anh cũng phải hỏi rõ mới được. Tóm lại anh có một loại suy nghĩ mãnh liệt là sẽ không buông tha cho cô. Đặc biệt là khi cô biến mất vừa nãy. Anh thật sự cảm nhận được tư vị mất đi cô một lần. Nhưng dù là mất thế nào anh cũng đều sẽ phát điên lên mát. Cách chương.